Chương 785, Khư thị tin tức. Chương 785, Khư thị tin tức Lục Thiệp U chủ đã đi rồi, những tinh đạo này thực lực cũng là tổn hao nhiều. Đại ca, chúng ta có phải hay không muốn động thủ động cái giám tay? Những người này phát hạ thiên đạo lời thề, lại là Lục Thiệp U chủ tự tay thả, đó là cùng với ma vực hung hãn nhất tàn nhẫn ma tu tử chiến trăm năm, có thể sống hạ xuống ít nhiều cũng không nhất định. Động thủ giết đi bọn họ, chẳng lẽ ngươi đi thế thân bọn họ cùng những cái kia ma tu chiến đấu ta cũng không đi? Nghe nói những cái kia ma tu vô cùng cường hãn, mà còn người đông thế mạnh, có thể tại ma vực công kích đến sống sót tu sĩ, kia đều là tuyệt đối cực hạn cường giả. Muốn ta cùng những tinh đạo này đo sư cờ một chút, ta còn có chút lòng tin, nhưng phóng tới loại kia mấy vạn mấy chục vạn trên trăm vạn tu sĩ đại chiến bên trong, ta điểm này tu vi chết như thế nào cũng không biết, uy chân cảnh cũng ngăn không được a biết là tốt rồi, càng mấu chốt chính là, Lục Thiệp U chủ đều đem những người này thả, chúng ta cũng tại hắn đi rồi cấp giết. Sau đó bị Lục Thiệp U chủ biết, vậy khẳng định là muốn vô cùng bất mãn, mà Lục Thiệp U chủ bất mãn, chúng ta liền có khả năng không may, cho dù nhất thời không có việc gì, tương lai bị Lục Thiệp U chủ hoặc là Lục gia hơn chút lo lắng, vậy cũng tuyệt đối không có chuyện tốt, chúng ta hà tất vì một điểm nhỏ lợi mà đắc tội Lục gia cùng Lục Thiệp U chủ, đi, nơi đây không nên ở lâu. Những tinh đạo này cũng không có bị Lục Thiệp U chủ ước thúc không cho phép động thủ giết người. À, cũng không phải là sao, người như Lục Thiệp U chủ tại sao có thể như vậy thất sách, đây là sai lầm A Ba nói lời vô dụng làm gì, tốt xấu đều là quy chân cảnh tu sĩ, hành sự lại há có thể bó tay bó chân, như vậy mới là để cho bọn họ đi cùng ma tu tử chiến thành ý cùng thái độ. Nếu bọn họ liền tánh mạng của mình đều không bảo vệ được, dựa vào cái gì để cho bọn họ đi vì bảo hộ người khác tử chiến, đầu óc ngươi có bệnh sao, ta như thế nào có ngươi đần như vậy đệ đệ, cút cho ta về nhà, bế quan 100 năm, thời gian không được, không cho phép ra. Những cái kia vây quanh ở nơi này tu sĩ rất nhiều cũng đã nghĩ tới mấu chốt của sự tình, sau khi cân nhắc hơn thiệt, có thống khoái cực kỳ lập tức rút đi, có do dự một chút, thấy được người khác đi, bọn họ cũng không ngừng lại, chỉ vẹn vẹn có mấy cái vàng đỏ nhỏ lòng son tu sĩ, đang nhìn đến lớn bộ phận người đều đi, bọn họ không cam tâm nữa cũng không dám ở lâu, cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Nay mảnh như cũ tràn ngập mùi máu tươi tinh không, tại Lục Vũ sau khi rời đi không được nửa canh giờ, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ có một đám tinh đạo nhóm khóc không ra nước mắt như cũ ngừng lưu ở chỗ này, lại nói liên tục vài câu hứng thú cũng không có. Kim Giác Chân Quân nhìn mọi người, lắc đầu, hắn là trước hết nhất đáp ứng Lục Vũ điều kiện người, nhất định là có không ít người đối với hắn lòng mang oán nghiệm, hắn cũng không muốn tại cùng những người này dây dưa, nếu đang hút đưa tới một cái lại cắm một tay, hắn Kim Giác Chân Quân tuy lực ý chí đầy đủ mạnh mẽ, cũng có chút không chịu nổi. Cho nên một câu chưa nói, trực tiếp đối với Thu Ha làm thủ hiệu, trong chớp mắt liền mang theo người tiêu thất tại mênh mông trong tinh không. Mà Lục Vũ lúc này cũng trở về đến Ngọc Long Tinh chính mình trong tinh thất. Nhiếp Tinh Hà như cũ ở nơi nào thưởng thức trà, bất quá nhìn về phía Lục Vũ trong ánh mắt mang theo tí tí kinh ngạc cùng khen ngợi. Lục đạo hữu thần uy cái thế, thật là làm cho lão hủ mở ra một phen tầm mắt. Kia Chấn Huyền Tháp chính là trong truyền thuyết thuần dương chí bảo a, xác thực không giống tầm thường, so với lão hủ tế luyện hơn 1000 năm bổn mạng pháp bảo không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cũng chính là lão hủ thọ nguyên không nhiều lắm, đã sớm tắt tranh cường háo thắng chi tâm, bằng không sợ là cũng phải đối với đạo hữu món pháp bảo này sinh lòng tham niệm. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không đem lời của Nhiếp Tinh Hà để trong lòng, như quy chân cảnh thậm chí thông thiên cảnh bực này cảnh giới tu sĩ, thấy được thuần dương trí bảo hậu tâm sinh tham niệm vậy cơ hồ là tất nhiên, thế nhưng tu vi đến cảnh giới này, có thể không quan tâm, bị tham lam bên cạnh người đi không có nhiều, đều biết rất lý trí phân tích, mới có thể quyết định có hay không thật sự nên xuất thủ. Hắn tin tưởng, đại bộ phận tu sĩ cũng có thể khống chế được chính mình, không phải là không muốn muốn, mà là hội cân nhắc lợi hại, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, cho dù cướp được bảo vật thì có ích lợi gì đương nhiên, những cái kia vàng đỏ nhỏ lòng son người khẳng định cũng không ít, điểm này Lục Vũ cũng là có nhận thức, chỉ cần đụng phải, kia cũng không sao nói, người thắng làm vua. Đồ vật mặc dù hảo, nhưng là muốn giữ được mới được. Rất nhiều tu sĩ đều là ôm cướp được bảo vật, ẩn nấp dấu vết hoạt động, vùi đầu khổ tu, tại danh chấn thiên hạ. Loại ý nghĩ này thật sự là vô cùng buồn cười. Người như vậy có lẽ có, thế nhưng số lượng ít nhất, tuyệt đối phong mao lân góc, đó là cờ ơn ở đại khí vận người tài năng làm được. Bằng không, làm như vậy kết cục bất quá là vì người khác làm quần áo cưới mà thôi. Niếp Lao cảm thấy như thế nào Lục Vũ mở miệng thành đôi mới là Niếp Lao, cũng là nhìn ra được, vị long môn này kiếm phái thái thượng Lao Tổ đúng là muốn cùng hắn giao hảo, người ta nếu như mang theo thành ý chủ động kết giao. Lục Vũ cũng sẽ không bưng cái giá đỡ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Đoạn này thời gian Lục Vũ cũng phát giác được rất nhiều thiếu sót của mình. Ví dụ như cùng hắn cùng tuổi cùng cảnh giới tu sĩ, kia cái không phải là thanh danh chắc, đồng thời cũng là giao thiệp rộng hiện, giao hữu đông đảo. Mà trái lại Lục Vũ, người khác mạch kỳ thật rất rộng, thế nhưng kia đều là hắn luyện đan sư thân phận mang đến. Tại bản tâm, những người này mạch tuy rất kiên cố cũng rất rộng hiện, nhưng ở Lục Vũ tư nhân cảm giác, cũng không như thế nào thân cận, chỉ có thể coi là trên lợi ích một loại, trên thực tế Lục Vũ cùng những người này lại không có cái gì giao lưu. Đồng thời những người này vô luận là tu vi cảnh giới hay là thực lực đều cùng Lục Vũ chênh lệch khá xa, mặc dù tiếp cận, cũng rất ít có cái gì hắn cảm thấy hứng thú chủ đề giao lưu, bởi vậy, hắn chỉ là đem những người này mạch trở thành là người của Lục gia mạch, cũng không cho rằng là người của mình mạch, cũng coi như không hơn hắn bằng hữu chân chính. Hiện tại chỉ vẹn vẹn có mấy cái có thể được cho bằng hữu của hắn người, cũng chính là Đỗ Huyền Thành, Nguyên Khánh Lao Tổ đám người. Chỉ là theo thời gian trôi qua, những người này tu vi thực lực đã dần dần theo không kịp Lục Vũ, quan hệ giữa bọn họ tuy vẫn như cũ là bằng hữu sẽ không cải biến, thế nhưng là đến cùng sẽ được mà chịu ảnh hưởng, đây là vô pháp phủ nhận. Nhiếp Tinh Hà lúc này chủ động kết giao, Lục Vũ ngược lại là có chút hứng thú, bây giờ nói là bằng hữu còn có chút sớm, bất quá Nhiếp Tinh Hà rốt cuộc là nổi tiếng từ xưa thông thiên cảnh tu sĩ, kiến thức rộng rãi, rất nhiều tu chân giới bí văn cũng biết vô cùng kỹ càng, cái này để cho hai bên có một cái xâm nhập giao lưu điều kiện tiên quyết. Xác thực như thế, thế gian này có thể thấy rõ chính mình, nhận rõ người tới của mình ngọn nguồn không nhiều lắm, tại ích lợi thật lớn trước mặt có thể không có động tĩnh người, lại càng thiếu đi. Bất quá cũng chính là bởi vậy, thế gian này mới từ đầy chuyện xấu, tràn ngập yêu hận tình kiều, cho nên lão hủ vẫn cho rằng, là đây là thế giới tiến lên động lực. Đồng nhiên, một đạo linh quang tự đứng ngoài mặt bay vụt mà đến, tại Nhiếp Tinh Hà ngoài thân lượn vòng một vòng, rơi vào trong tay của hắn. Đây là một bả ngân sắc phi kiếm, 10 phần tinh xảo. Hơn nữa nhìn lên sắc bén dị thường, ở trên linh quang lấp lánh, vừa nhìn chính là một bả phẩm cấp vô cùng cao thượng phẩm phi kiếm. Nhiếp Tinh Hà thấy được phi kiếm, trên mặt hiện ra một vòng ngoài ý muốn, sau đó liền đem thần niệm thăm dò vào tiến vào. Lục Vũ ở bên cạnh nhìn nhìn, biết đây là phi kiếm truyền thư, hẳn là có chuyện trọng yếu gì phát sinh, cho nên mới một phi kiếm truyền thư tới thông báo. Tu chân giới có đủ loại truyền tin phương thức, có rất nhiều lấy trận pháp làm căn cứ trận pháp bất đồng, thậm chí có thể vượt qua giới. Nó tiêu hao tự nhiên cũng 10 phần khủng bố. Thế nhưng tại rất nhiều chuyện, so với việc tiêu hao, lấy được tin tức giá trị tự nhiên càng lớn. Còn có chính là lấy huyết mạch thần thông vì phương thức, loại phương thức này càng thêm bí ẩn mà lại thần diệu, nhưng đồng dạng chịu hạn chế cũng đại. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể lấy loại phương thức này tới truyền đi tin tức, thậm chí loại này truyền tin phương thức vẫn là bị một ít đặc biệt chủng tộc hoặc là đặc thù huyết mạch người trường khống, hơn nữa truyền tin cự ly cũng là có cực hạn. Loại thứ ba phương thức chính là lấy phù trận làm căn cơ luyện chế các loại truyền tin vật phẩm, loại vật này đơn giản hơn nữa thực dụng, cánh cửa cũng không cao, giá trị tuy xa xỉ, nhưng đại bộ phận tu sĩ cũng có thể sử dụng. Mỗi lần luyện chế cũng sẽ là đầy đủ, sau đó đem bên trong một phần giao cho muốn người, lưu lại pháp lực ấn ký, là được. Bất quá loại phương pháp này cực hạn tính càng lớn, chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi mới có thể không ngại truyền tin. Mà loại thứ tư phương pháp thì là đại đa số cao dài tu sĩ lựa chọn. Đó chính là mượn vật truyền tin, như phi kiếm truyền thư chính là cực kỳ có đại biểu tính một loại, trừ đó ra, còn có con hạc giấy, ngọc giản, bị rất nhiều tu sĩ luyện chế thành có thể chịu tải tin tức bảo vật. Loại phương pháp này có thể xa có thể gần, hơn nữa căn cứ cho mượn chi vật chất liệu phẩm cấp bất đồng, cự ly, tốc độ, thậm chí có thể đến địa phương cũng có thể tùy tâm sở dục tự hành lựa chọn, xem như nhiều loại truyền tin phương pháp bên trong ứng dụng rộng nhất đích phương pháp. Lục Vũ mình tại lục gia thời điểm. Thường dùng nhất cũng là loại phương pháp này, chủ yếu vẫn là ngọc giản truyền thư, chỉ có cự ly vô cùng xa, hoặc là cờ truyền nội dung bức thư có rất nhiều thời điểm, mới có thể dùng phi kiếm truyền thư. Lúc này thấy được Nhiếp Tinh Hà đón đến phi kiếm truyền thư, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu gì phát sinh, bất quá nhìn Nhiếp Tinh Hà biểu tình, hiển nhiên hẳn không phải là chuyện gì xấu. Quả nhiên, rất nhanh Nhiếp Tinh Hà sẽ thu hồi thân nghiệm, mang trên mặt sắc mặt kinh hỉ mà nhìn về phía Lục Vũ nói, không biết có phải hay không là dính không ít chủ phúc khí. Vừa mới cho rằng hảo hữu truyền đến tin tức, gần nhất thậm chí có khư thị mở ra, hơn nữa còn là lần đầu mở ra, chỉ cần có thể tìm đến khư thị chi môn cũng có thể tiến nếu như. Chúng ta Bách Tinh Hải bởi vì tình huống đặc biệt, đã hơn 1.000 năm cũng không có khư thị mở ra, lần này tất nhiên nhưng hội hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây. Tin tức này cho dù là Lục Vũ nghe được về sau cũng không khỏi chấn động. Khư thị, đây chính là có thể vượt qua giới vực liên thông vô số thế giới phiên trơ. Có thể tụ tập vô số tu sĩ cùng bảo vật cực hạn phiên trơ, ở nơi này có thể tìm được rất nhiều thế giới khác thiên tài địa bảo. Hoặc là tại Bách Tinh Hải vô cùng rất đắt tiền bảo vật, thế nhưng phóng tới thế giới khác, liền có khả năng cùng bạch thái cải trắng rơm dạ giá rẻ, mà ở bản thế giới rất giá rẻ đồ vật, phóng tới địa phương khác liền có khả năng là hiếm thấy kỳ chân đồng dạng. Khư thị này đối với tất cả tu sĩ mà nói, quả thật chính là một lần to lớn thịnh yến. Bất quá khư thị loại này tồn tại vô cùng thân bí, không ai biết lai lịch, cũng không biết nó quy luật, hội lúc nào xuất hiện, sẽ xuất hiện ở nơi nào, đều không ai có thể xác thực biết. Lần này Nhiếp Tinh Hà lại có thể đạt được một chỗ khư thị chi môn sẽ xuất hiện tại Bách Tinh Hải tinh vực, đây quả thực là một cái to lớn kinh hỉ.